Nàng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao thưa thớt trên trời, thở dài thật khẽ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lạng, gió đông nhẹ thổi. Buổi sáng, Tạ Hoài Mân không phải trực ban, nên thừa dịp có thời gian, sai Bảo Liên Thành mang toàn bộ chăn gói trong nhà ra trải trong sân phơi nắng. Nàng ngồi trên ghế dựa, cắn hạt dưa, nhàn nhã ngâm nga một đoạn nhạc. Lần này sự việc rất lớn, nghe nói toàn bộ ba tỉnh phía Đông Nam đều bị lật ngược lên. Hoàng đế nổi trận lôi đình trên triều, quan quân biên phòng thay đổi hết lượt, tất cả các cơ quan hải quan đều bị thanh lọc một lần. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Liên Thành tạm thời dừng tay đi ra mở cửa. Tạ Hoài Mân cắn hạt dưa đánh rắc một tiếng, nhìn người vừa đi vào, lập tức nhảy dựng từ trên ghế như một con cá chép. Cao đại nhân. Cao đại nhân thân thiện nhìn nàng đầy từ ái. Chúc mừng Tạ đại phu. Chúc mừng cái gì ạ? Đại nhân hạ lệnh, lần này tiểu Tạ ngươi tố giác chuyện độc dược có công, được điều lên nội y giám trên kinh thành làm y quan áo xanh. Chuyện này còn không đáng để chúc mừng hay sao? Mau chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ lên đường hồi kinh. Liên Thành há hốc miệng, Tạ Hoài Mân lại càng ngẩn người. Đương nhiên nàng nghĩ mình sẽ thăng chức, nhưng không ngờ mình lại thăng nhanh đến vậy. Chẳng khác gì là ngồi máy bay lên thẳng, gọi là một bước lên trời cũng không quá đáng. Trong lúc Tạ Hoài Mân cảm kích khóc không ra tiếng, trong lòng nói với chính mình, đây là biểu hiện của vận làm quan tới, có muốn ngăn cũng không ngăn được. Lục Dĩnh Chi đứng dưới bậc thang phía trước tu hoàng điện, khẽ đỡ bông hoa quyên trên mái tóc, sau đó mới cất bước hướng lên trên. Trong tu hoàng điện đèn đuốc sáng như ban ngày, từng làn hương thơm thoang thoảng từ mái tóc, y phục nữ tử bị gió đêm thổi tan ra ngoài. Dạ yến còn chưa bắt đầu, chỉ có một vài tiếng đàn sáo nhã nhặn vang lên trong điện. Tiếng nữ tử thì thầm cười khẽ vì một tiếng Lục Quý Phi đến, mà bỗng ngừng lại giống như bị chặn đứt. Trên mặt Lục Dĩnh Chi nở nụ cười, ung dung đi vào. Các phi tần đồng loạt đứng lên hành lễ với nàng. Nàng vẫn như lúc bình thường, ôn hòa, khách khí đáp lại, hàn huyên một phen, sau đó đi tới vị trí bên trái ngự tọa, ngồi xuống. Hôm nay nàng mặc bộ váy lụa màu đỏ tía, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Từng chiếc trâm cài trên đầu cũng được tỉ mỉ lựa chọn, tinh xảo nhưng không phô trương. So với những phi tử dưới bậc, quả thật vô cùng bắt mắt xuất chúng. Trong cung có một quy củ được lập nên từ lâu, mỗi đợt mùng 1 hôm rằm là ngày hoàng đế đoàn tụ dùng cơm với tất cả phi tử và con nối dòng trong hoàng cung. Tế đế mới đăng cơ, quốc sự bận rộn, vốn không thân cận với hậu cung, hai ngày mỗi tháng trở thành ngày lễ để các phi tần gặp được thánh nhân. Tiêu Huyên đăng cơ đã hơn 3 năm, ngoại trừ hoàng hậu, tổng cộng nạp 5 phi tử. Ngay khi tiến cung, hoàng hậu sinh bệnh, mấy năm nay ngày ngày dưỡng bệnh, chưa từng lộ mặt ra bên ngoài, những phi tử khác cũng không sinh dục. Đại trưởng công chúa và các thân vương, trưởng bối đều sắp không chịu nổi nữa, luôn tìm cách mở rộng tuyển tú, lại thúc giục thái y điều dưỡng cho hoàng thượng. Hoàng thượng dứt khoát mượn cớ tiên đế băng hà, đại tan toàn quốc, 3 năm không cưới không gả, khiến cho bọn họ đã dâng người đến tay lại phải lui về. Đại trưởng công chúa mưu mẹo, không biết từ đâu tìm tới một thiếu nữ thanh tú, động lòng người, đưa vào cung. Hoàng thượng nhìn thấy nàng, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, sửng sốt một lúc lâu. Ngay khi đại trưởng công chúa đang mừng thầm, hoàng thượng đột nhiên nổi giận đứng bật dậy, không nói một lời xoay người bỏ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lục Dĩnh Chi cầm lấy một quả mận đưa lên miệng, che giấu nụ cười vừa cay đắng vừa chăm chọc của nàng. 3 năm rồi, nàng tiến cung đã 3 năm rồi, vì sao nàng cảm thấy ngắn ngủi như chỉ mới 3 tháng? Hôm nay, Tiêu Huyên đến muộn, đây đã là chuyện thường xuyên xảy ra. Hoàng thượng thích yên tĩnh, không thích những hoàn cảnh nằm ỉ thế này, có thời gian chi bằng tới trung cung giải khuây cùng hoàng hậu. Nghĩ tới đây, Lục Dĩnh Chi lại không nhịn được cười lạnh. Hoàng hậu cái gì? Thân thể không khỏe, quanh năm không gặp ai cái gì? Đúng là một sự ngụy trang lồ lộ. Nữ nhân kia rốt cuộc có gì tốt? Ngay cả đại trưởng công chúa đã đi tìm một thế thân dáng dấp tương tự đến, hy vọng hoàng thượng thay đổi ý định mà vẫn không có tác dụng, chỉ là một thứ xuất mà thôi. Bề ngoài không thiên kiều bá mị, tính cách cũng không dịu dàng hiền thục, nhiều lắm cũng chỉ là theo hắn chinh chiến xa trường 2 năm, nhưng chính nàng cũng đã vì hắn xuất sinh nhập tử đấy thôi, rốt cuộc có chỗ nào là tốt chứ? Tỷ tỷ có chuyện gì mà hài lòng như vậy? Hứa Tần tới gần lấy lòng nàng. Hứa Tần năm ngoái mới tiến cung, là người tiến cung muộn nhất trong tứ phi. Mấy phi tần còn lại, Trương Tần là công chúa của nước chư hầu Trương gia ở phía nam, là một nữ tử hay rầu rĩ, nhát gan, sợ phiền phức, nhạt nhẽo vô vị, vẫn không hòa hợp được với mọi người. Dương Phi hoạt bát ngây thơ, nhanh trí nghịch ngợm. Tiêu Huyên thích tính cách quật cường của nàng, vô cùng chiều chuộng nàng. Nàng cũng cao ngạo đắc ý, có chút ngang ngược kiêu căng. La Tần cả ngày chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, nhìn trăng thở dài, nhìn hoa rơi lệ. Tiêu Huyên nhìn thấy nàng tránh còn chẳng kịp. Hứa Tần này tính tình thành thật, trong đó còn lộ chút khôn khéo, rất biết đầu cơ trục lợi, luôn đi theo bên cạnh Lục Dĩnh Chi nịnh nọt đôi câu. Cuối năm vừa rồi, Lục Dĩnh Chi mới được nâng lên thành quý phi, không có con trai mà vẫn có thể đi tới thứ bậc này đã là cực độ ân sủng. Thế nhưng nàng không cách nào vui nổi, dù ân sủng có nhiều đến mức nào thì cũng chỉ là làm bộ cho Lục gia và người trong thiên hạ nhìn. Những nữ nhân khác trong cung đều kém xa nàng, dù nàng có thăng cao đến đâu, người kia đối với nàng vẫn như trước thì có gì đáng nói. Hứa Tần thấy nàng không đáp lời, cũng không quấy rầy nàng nữa, chỉ có Dương Phi đang chơi đoán chữ với La Tần, thắng được một hồi vui vẻ lại gần nói. Nhất định nương nương đang nghĩ bệ hạ sắp tới rồi phải không? Giọng nói của Dương Phi thanh thúy ríu rít như một con chim nhỏ. Đã mấy ngày muội không nhìn thấy bệ hạ rồi, nghe nói bệ hạ đang bận chuyện thủy vận thì phải. Từ khi tiến cung tới nay, Hứa Tần vẫn chưa được chiêu hạnh, vừa nghe vậy, sự đố kỵ lập tức trào lên trong mắt, nàng vội vàng cúi đầu. Lục Dĩnh Chi nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt về phía Dương Phi. Chuyện quốc gia đại sự sao có thể để Phi Tần hậu cung chúng ta lắm miệng? Ngôn từ của nàng nhẹ nhàng, ngữ khí lại vô cùng nghiêm nghị. Dương Phi dù có được nuông chiều, ngạo mạn đến đâu, cũng phải sợ hãi lui về. Bầu không khí có chút nặng nề, ngốc nghếch như Trương Tần cũng cảm giác được, dường như tâm trạng Lục Quý Phi hôm nay không tốt. Đúng lúc này, Vinh Khôn hô lên một tiếng, Hoàng thượng giá lâm, phá vỡ cục diện bế tắc của các nàng. Các nữ nhân đồng loạt đứng dậy chỉnh lại y phục, hành lễ với nam nhân tôn quý kia. Đế vương trẻ tuổi hăng hái cất bước vào điện, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười ôn hòa. Khang thân vương Tiêu Túc đã hiện dáng dấp khiếu niên theo sát phía sau hắn. Hoàng đế không có con nói giỏi, luôn dẫn con trai của Nguyên Kính Thái Tử theo bên cạnh nuôi nấng. Đây cũng là một chuyện khiến cho các trưởng bối hoàng tộc vô cùng đau đầu. Năm nay, Khang Thân Vương 12 tuổi, thông minh hiếu học, khiêm tốn lễ nghĩa, tính cách ôn hòa. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn không phải con ruột của Tiêu Huyên. Lời đồn đại rất nhiều, từ hoàng đế không thể nhân đạo, đến hoàng đế không thể sinh con, đến Khang Thân Vương thực ra là con riêng của hoàng đế. Đủ tất cả, không có gì là không có. Hoàng đế đương nhiên có nghe nói đến, nhưng cũng chỉ cười bỏ qua, hoàn toàn không để trong lòng. Bữa cơm hôm nay không có gì khác biệt với những bữa cơm gia đình khác. Tâm tình hoàng đế không tệ, thường cùng Quý Phi và Khang Thân Vương nói chuyện vài câu, hỏi chuyện học tập của Tiêu Túc và tình hình sức khỏe của Lục Công. Lục Dĩnh Chi sầu muộn nhíu mày. Gia phụ vài ngày trước lại tái phát chứng tức ngực, nằm trên giường vẫn chưa đứng dậy được. Không phải trẫm đã sai Thái Y tới rồi hay sao? Thái Y đã xem qua, nhưng lý do vẫn như trước, muốn gia phụ ăn kiêng, nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế nhưng, gia phụ không nghe khuyên bảo, cả ngày chỉ thích ăn những thứ vừa ngọt, vừa béo, lại vừa ngấy, rượu cũng uống không ngừng. Thiếp thân, thật sự không biết phải làm gì mới tốt. Tiêu Huyên an ủi, Quý Phi cũng đừng quá lo lắng, quốc công trẻ tuổi đã chinh chiến sa trường gian khổ, nay khó có được những ngày nhàn nhã, ung dung hưởng phúc cũng là chuyện nên làm thôi, cũng chỉ là thích ăn ngon, không phải bệnh gì quá nặng. Thế nhưng gia phụ mấy năm gần đây thay đổi quá nhanh, chính bởi vì luôn chịu gian khổ, nên trước kia tác phong của người rất đơn giản, cũng không thích ăn ngon mặc đẹp, nay vì sao lại? Dương Phi vô tâm giòn giả nói, hay là chính vì trước kia nhịn lâu quá nên giờ mới vội vàng ăn uống như vậy? Sắc mặt Lục Dĩnh Chi lập tức trở nên vô cùng khó coi, Hứa Tần càng hoảng sợ, dùng sức kéo tay áo Dương Phi, lúc này Dương Phi mới phản ứng lại, mặt mày trắng bệch. Tiêu Huyên thở dài, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp trách cứ. Khả Nhi, ở đây có chỗ cho nàng ăn nói lung tung vậy sao, còn không mau nhận lỗi. Dương Phi được chỉ dẫn, vội vàng nhận lỗi với Lục Quý Phi, chỉ là sắc mặt Lục Quý Phi cuối cùng vẫn không hài hòa lại được. Hứa Tần nhìn phải lại nhìn trái, ý tứ bảo vệ Dương Phi của Hoàng đế đã quá rõ ràng, nàng so sánh trong lòng, không đi an ủi Lục Quý Phi, ngược lại còn nở nụ cười săn sóc với Dương Phi. Lục Dĩnh Chi không nhìn thấy nụ cười này, cho dù nhìn thấy, sợ rằng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa. Sức khỏe của gia phụ, Lục Công, bắt đầu xấu đi từ 2 năm trước. Trước kia, sau khi lưu lại kinh thành, chỉ là xã giao khắp nơi, ăn ăn uống uống, thân hình bắt đầu mập lên. Ở độ tuổi này của cha nàng, trên người có thêm chút thịt cũng là chuyện bình thường, không có ai để ý. Sau rồi mọi chuyện nghiêm trọng hơn, cha nàng đột nhiên thích ăn đồ ngọt và thịt cá, càng béo ngậy lại càng thích, không hề ăn kiêng. Thế nhưng, đường đường là một vị quốc công, thích ăn chút thịt cá cũng chẳng có gì đáng trách. Nàng cũng nghĩ phụ thân khổ cực cả đời, nay đã đến lúc hưởng phúc. Cứ ăn như thế, bất cứ loại bệnh nào cũng đều ăn vào người. Đau ngực hụt hơi, gan suy thận nhược, vốn từ một lão tướng quân một người một ngựa trải qua trăm trận chiến, đã biến thành một người mập mạp đầy mùi rượu thịt. Mỗi một lần cha nàng vào cung gặp nàng, ông ấy lại béo lên vài phần, nỗi u sầu của nàng cũng tăng thêm vài phần. Tuy hai đường huynh trong nhà một người nắm giữ đông quân, một người cai quản đường thủy địa phương, nhưng nàng hiểu rất rõ tư chất của hai đường huynh này thế nào. Hoàng đế chưa một ngày từ bỏ ý định đánh đổ Lục gia. Trước đây, Lục công còn có thể đứng ra ứng phó, nay cha nàng bệnh đến mức không rời được giường. Một Lục gia to như vậy cũng chỉ có thể dựa vào một nữ nhân không được sủng ái là nàng tới che mưa che gió cho bọn họ hay sao? Nghĩ tới đây, nhìn sang Tiêu Huyên đang hứng thú nghe Dương Phi nói chuyện, Lục Dĩnh Chi cảm thấy sự cay đắng trong lòng chỉ có tăng chứ không có giảm. Đến khi gia yến sắp kết thúc, vẫn chỉ có mình Dương Phi nói chuyện. Không biết nàng nghe được từ đâu những câu chuyện dân gian, kể lại sinh động như thật, đùa mọi người cười ha hả. Gần đây, Tiêu Huyên trọng dụng phụ thân nàng, lại tăng cấp bậc của nàng. Hiện giờ nàng là nhân vật khẽ chạm tay là bỏng ở trong cung. Không biết bao nhiêu người chờ nàng sinh hạ một hoàng tử hoặc một công chúa, phá vỡ thế cục che trời của Lục gia. Bữa cơm gần kết thúc, thời giờ cũng không còn sớm, Tiêu Huyên buông đũa. Dương Khả Nhi nũng nịu dựa vào tay hắn, Tiêu Huyên thật sự thuận theo ý nàng nói. Đêm nay nàng tới cùng trẫm đi. Dương Khả Nhi mừng rỡ, không ngừng tạ ơn. Lục Quý Phi thờ ơ, La Tần ai oán cúi đầu. Trương Tần vẫn cúi đầu, thu tài ăn thứ gì đó. Chỉ có Hứa Tần vội vàng tiến lên chúc mừng Dương Phi. Nhìn Dương Phi vui vẻ theo sát Tiêu Huyên, Lục Dĩnh Chi không hề che giấu nụ cười chăm chọc trên gương mặt xinh đẹp. Để không bỏ lỡ bất kỳ những truyện hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Ca Tẩn Đào Hoa. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.